Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 863, vào trận. Chiến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngọn lửa cháy kéo dài suốt nửa phút thời gian. Đang Vương Nam Ninh hai người trên mặt nụ cười dần dần càng sâu thời điểm. Thành hình sau đó chưa từng động tới hai cái con rối vào giờ khắc này rốt cuộc động. Trực tiếp chỉ vào ngọn lửa sóng nhiệt hướng hai người vọt tới. Tốc độ nơi đó có nửa điểm bởi vì ngọn lửa bị phòng chịu ảnh hưởng. Trước khi phương pháp không dùng, mắt thấy con rối hướng bọn họ hai người xông lại. Vương Nam Ninh lại lần nữa bàn tay hám động lực. Không trung trôi lơ lửng vô cực lò luyện đan trực tiếp nghênh gió bão tăng. Hướng hai cái con rối đập tới, nắp lò trôi lơ lửng trên không trong thoát khỏi chủ thể. To lớn hóa thân lò đang xông về phía khôi lỗi đồng thời trực tiếp tại không trung nện xuống. Đem con rối thu vào bên trong lò, nắp lò thời gian đầu tiên khép lại lên, hai cái con rối lại là trực tiếp thu vào trong đó. Không trung không ngừng phát ra ngột ngạt lại vừa dày vừa nặng tiếng vang. Đó là bên trong lò luyện đan bị đập lên phát ra thanh âm. Luyện cho ta, Vương Nam Ninh trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng quát lên. Cùng bên cạnh Tiết Đằng Đằng đồng thời động, hai đạo màu trắng pháp ấn tại không trung hiện ra, trực tiếp vỗ vào vô cực trên lò luyện đan. Pháp ấn cùng thân lò ngay tức thì kết hợp, hừng hực ngọn lửa tại bên trong lò luyện đan lại lần nữa dâng lên. Như vậy dáng điệu, lại là phải đem cái này hai cái con rối giống như thảo dược vậy luyện hóa mở. Sư tỷ, chúng ta cũng lên, tiếng nói rơi xuống, đến từ thần điểu cung tiểu ma nữ Hoa Vinh cùng với sư tỷ của nàng Lưu Khả Hân vậy xông vào trận. Pháp bên trong, hai người còn chưa bước vào, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình ba trước mặt người sắc trời đen xuống. Hai đạo to lớn bóng người trực tiếp vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai đạo lanh lảnh chim hót thanh âm truyền vào màng nhĩ. Hai con thân dài cỡ 10 mét chim to trực tiếp xuất hiện. Một xanh một đỏ, rậm rạp vây cánh trên không trung phiến động, chịu đựng ở Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người thân thể. Ngay tức thì xông vào trận pháp bên trong, chim hót tiếng lại lần nữa vang lên. Màu vàng sấm sét đập về phía bọn họ ngay tức thì. Chim to màu xanh ra trời trong miệng trực tiếp khạc ra một hớp năng lượng. Một đạo màu băng lam hàn tường băng vô căn cứ xuất hiện ở bầu trời bên trong. Đem nện xuống rơi sấm toàn bộ ngăn trở. Đây là chủng sinh vật gì? Lại có thể nhập vào xuất ra năng lượng chế tạo tường băng. Hai con chim to xuất hiện một bên Phục Thiên hai người rất là nghi ngờ. Ma nhân không hiểu mở miệng nói, thần điểu cung, xem ra đây mới là Hoa Vinh hai người ẩn núp lá bài tẩy. Đến cửa ải cuối cùng này, rốt cuộc hai nơi riêng mình lá bài tẩy. Đối với hai cái con này chim to xuất hiện Lưu Kiệt lộ vẻ được tương đối ổn định, dẫu sao như vậy sinh vật ở hắn mới vào đến thời gian giới thời điểm liền gặp được. Đối với thần điểu cung chăn nuôi linh thú tiến hành công kích phương thức đã có hiểu biết. Vì vậy lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều. Đối với cái này thần điểu cung chăn nuôi linh thú, Lưu Kiệt vẫn là có mấy phần tò mò. Oberop lưu lại những thứ này khảo nghiệm tựa hồ là có nào đó hạn định tựa như là dựa theo bọn họ tiến vào ở đây số người tới tiến hành phân phối. Mỗi một người đều có đối thủ của mình. Căn bản không cần phải lo lắng sẽ đem ai ở hả? Hoa Vinh và Lưu Khả Hân hai người tự nhiên vậy không thể tránh khỏi chính diện tiến lên đón hai cái. Con rối, chỉ bất quá cái này hai cái con rối và hai người giờ phút này nơi đứng linh thú chim to so với. Trong người hình thượng lộ vẻ được có chút thế yếu. Chim hót tiếng lại lần nữa vang lên. Chim to màu xanh ra trời cùng màu đỏ chim to mỏ chim lại lần nữa dương ra. Màu đỏ năng lượng cùng màu xanh ra trời năng lượng phân biệt hướng hai đạo con rối xông lên bắn đi. Ngay tức thì đem bọc ở bên trong, một băng một hòa, hai cổ năng lượng lồng đáp lại hai đạo con rối. Ngọn lửa tiến hành bị phòng, băng cứng đem đọng lại. Hai người ở thời gian đầu tiên đem hai cái con rối khống chế được. Chúng ta vậy đi thôi. Đến từ bốn đại tông môn mọi người giờ phút này gặp phải riêng mình đối thủ. Hiện trường còn không có động tác là thuộc bọn họ ba người. Lưu Kiệt mở miệng hướng hai người nói. Ba người đồng loạt bay vào chiến linh đại trận bên trong. Niết bàn chi tù ngay tức thì dâng lên chính xác lồng đáp lại ba người. Màu vàng rơi sấm đều bị ngăn cản. Đối với đã gặp qua rơi sấm uy lực cấp 6 mà nói căn bản không đủ là theo. Ba đạo nhân hình con rối cùng vũng bùn bên trong lộ vẻ hiện ra. Chính là bọn họ tiếp theo phải đối mặt đối thủ. Chú ý một ít, những thứ này con rối khó đối phó. Hướng về phía hai người dặn dò một câu. Mộng hồn thánh kiếm đã từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Hừng hực phượng hỏa cùng thánh kiếm lên cháy. Không khí cũng bởi vì nhiệt độ của ngọn lửa lộ vẻ được có chút chắc trở đứng lên. Linh pháp con rối, hoặc giả nói là trận pháp bên trong màu vàng chiến linh. Cả người trên dưới như cũ phun trào ra màu vàng kim sấm sét. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Chém, mộng hồn thánh kiếm một kiếm chém ra. Kiếm khí xen lẫn hừng hực phượng hỏa hướng về phía chính diện mà đến màu vàng chiến linh phóng tới. Coi như không thể thời gian đầu tiên đem chém chết nơi này. Nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn dễ như trở bàn tay. Lấy phượng hỏa uy lực lại thêm thánh khí uy lực. Một kích này coi như là vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người cũng không dám tùy tiện tiếp. Huống chi giờ phút này trước mặt cái này không có một người bất kỳ linh trí con rối. Nhưng là tình huống thật giống như Lưu Kiệt tưởng tượng như vậy sao? Một giây kế tiếp, từ con rối bộ mặt một đạo kim quang chợt lóe lên. Cứ việc kim quang này từ xuất hiện đến biến mất thời gian vô cùng là ngắn ngủi. Nhưng vẫn bị Lưu Kiệt cho phát giác, mắt thấy kiếm khí thì phải đối với phe địch thời điểm. Thẳng xông thẳng lại con rối rốt cuộc động, không còn là thẳng tắp tính xông lại, mắt thấy kiếm khí thì phải đánh trúng đối phương ngay tức thì. Con rối tiến lên thân hình hướng bên trái bỗng nhiên tránh khỏi. Rất miễn cưỡng tránh thoát Lưu Kiệt cái này một đạo kiếm khí. Phịch, phịch, phịch, liên tiếp 10 đạo thanh âm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tai. Đồng thời vậy xuất hiện ở mọi người khác trong lỗ tai. Ở bọn họ tầm mắt bên trong, tất cả con rối đầu ánh mắt vị trí xuất hiện hai đạo kim sắc sấm sét. Một đạo pháp ấn khắc ở con rối óc trên, có loại nói ra đi ra ngoài cảm giác quỷ dị. Cái này màu vàng sấm sét xuất hiện, như là khôi lỗi hai đạo cặp mắt vậy. Ở nơi này sấm sét xuất hiện nháy mắt, người trước mặt hình con rối bỗng nhiên cho Lưu Kiệt một loại khai trừ linh trí giống vậy cảm giác. Ba đạo kiếm khí lại lần nữa chém ra, lần này Lưu Kiệt là lấy bất đồng góc độ đồng thời chém ra. Từ trường cùng với chính diện đem khôi lỗi tất cả đường lui phong bế. Một kích này căn bản không thể tránh né. Kiếm khí nhắm thẳng vào. Hình người khôi lỗi hạ một phen cử động lại lần nữa để cho Lưu Kiệt cảm thấy khiếp sợ. Đối mặt cái này ba đạo kiếm khí giáp công. Màu vàng chiến linh cây làm ra một cái căn bản không có thể cử động. Lại là trực tiếp hạ đi theo phía sau né nhanh qua đi. Như vậy phương thức là trước cái căn bản không có thể làm ra né tránh động tác. Chẳng lẽ cái này màu vàng chiến linh mở ra linh trí? Một đạo nghi vấn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Sự chú ý vậy vào thời khắc này nhìn về phía chung quanh những người khác. Một khắc sau ý nghĩ trong lòng đạt được kiểm chứng. Vậy nguyên bản chỉ biết là sông ngang đánh thẳng con rối đang đối mặt mọi người công kích thời điểm. Lại là không có ở đây lỗ mãng, kéo dài không ngừng làm ra né tránh động tác, không có ở đây lộ vẻ được vụng về, những thứ này con rối, mở ra linh trí, Lưu Kiệt trong lòng vô cùng xác định, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé https.